Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 771, chương 771, hắc vụ ngộ kiếm. 1/2, cầu đặt mua. Người nói, ta cho người biết. Người bây giờ tiếp nhận loại này kiếm mang. Mặc dù ẩn chứa kiếm ý, nhưng kiếm đạo tạo nghệ không cao lắm. Đúng người bình thường mà nói cơ hồ là chí mạng. Nhưng đúng người mà nói. Có, dạ chi hô hấp, tiếp tục khôi phục, đè ép kiếm ý thương thế. Cho nên chỉ là nhiều cần một quãng thời gian tĩnh dưỡng. Liền có thể khôi phục lại. Không tính nghiêm trọng sự tình. Đương nhiên, người muốn tiếp tục miễn cưỡng ăn mấy lần loại trình độ này kiếm mang. Kia hơn phân nửa chúng ta duyên phận liền đến này mà dừng. Người hạ táng ngày ấy. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Nể tình ngày xưa tình cảm bên trên, sẽ đến thăm hỏi ngươi. Phương Nguyệt lúc này mới hiểu rõ ra, trước đó cảm giác cũng không phải là ảo giác. Dạ chi hô hấp xác thực có tại phát huy tác dụng, mà lại là từ đầu tới đuôi một mực tại đúng vết thương tiến hành khôi phục. Chỉ là ẩn chứa kiếm ý thương thế, ngay cả dạ chi hô hấp đều ép không được, cho nên mới có loại kia dạ chi hô hấp không phát huy tác dụng ảo giác. Bất quá kiếm ý có thể áp chế. Dạ chi hô hấp là Phương Nguyệt không nghĩ tới. Nhìn đến cái đồ chơi này vẫn là không thể xem nhẹ a. Phương Nguyệt thu hồi lòng khinh thị. Quỷ vòng quấn quanh ở thân, hình thành quỷ áo, làm một chút đến kiếm mang chém tới thời điểm, lập tức bị quỷ áo ngăn cản. Ông một tiếng kiếm minh, Phương Nguyệt trên thân tràn ra một chút màu đen mảnh vỡ. Kia là quỷ áo, một chút cặn bã, kiếm mang uy lực, đã dần dần nhảy lên tới loại trình độ này. Phương Nguyệt sắc mặt ngưng lại, biết mình không thể để cho tham lam đi xuống. Thân ảnh khẽ động, vọt thẳng hướng màu đen trùng kén phương hướng. Ông, kiếm mang thanh âm lập tức đồng bộ trở nên lăng lệ lại gấp rút. Giống như là muốn ngăn cản Phương Nguyệt hành động đồng dạng. Từng đạo kiếm mang trống rỗng xuất hiện. Hướng Phương Nguyệt chém tới. Trước đó miễn cưỡng ăn kiếm mang là vì tăng lên kiếm ý. Bây giờ kiếm mang uy lực đã đến uy hiếp tự thân an toàn tình trạng. Tự nhiên không thể lại bỏ mặc không quan tâm. Trái tránh phải chuyển ở giữa. Phương Nguyệt thân hình chợt trái chợt phải. Né tránh phần lớn kiếm mang công kích. Chỉ có một số nhỏ kiếm mang rơi xuống trên thân. Chạm tại quỷ trên áo. Để cho mình thân hình hơi ngừng lại. Lại cũng chỉ là như thế, làm Phương Nguyệt vọt tới trùng kén trước vô diện nhân trước mặt lúc. Ngưng thái giới đã ngưng tụ ra băng đao, nội lực chỗ đến, thân đao lan tràn đến dài 40 mét, giơ lên cao cao, một đao chém xuống, ong, dày đặc kiếm mang đột ngột xuất hiện, giống như là tại ngăn cản Phương Nguyệt công kích, điên cuồng công hướng 40 mét băng đao, đương làm, bành. Băng đao chém tới một nửa, lại bị kiếm mang công kích ầm vang phá toái. Mà lệnh Phương Nguyệt không có nghĩ tới là, tại băng đao phá toái một khắc này, ngừng thái giới chỉ lại đi theo soạt soạt một tiếng, vỡ ra một đạo khe nứt to lớn, nát làm hai nửa, thoát ly ngón tay, rơi xuống mà xuống. Những cái kia ẩn chứa kiếm ý kiếm mang, lại xuyên thấu qua băng đao, thương tổn tới ngừng thái giới chỉ bản thể. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, bất động thanh sắc đem rơi xuống chiếc nhẫn tiếp trong tay. Thiếp thân cất kỹ, sau đó lông mày nhìn về phía vô diện nhân, ngừng thái giới chỉ, từ khi lúc trước Nghê Đông Mị tại Mặc Thôn giao cho mình về sau. Mình vẫn đang sử dụng, không nói uy lực lớn bao nhiêu, nhưng thật phi thường thuận tay. Đáng tiếc Phương Nguyệt thậm chí cũng còn không đem nó hoàn toàn suy nghĩ thấu. Như Hàn đại nhân như vậy có thể đem ngưng thái giới chỉ hoàn toàn tùy tâm sở dục biến hóa. Chiếc nhẫn liền bị phá hư. Sắc mặt hơi trầm xuống. Phương Nguyệt giơ cao tay phải lên. Đen nhánh hai mắt khóe mắt. Máu đen chảy ra. Siêu che đắp lên trên người màu đen tơ lụa. Nhao nhao rút ra ngoài. Bao trùm đến Phương Nguyệt trên tay phải. Ngưng tụ thành 4 mét đường đao hình dáng. Ong. Kiếm minh thanh âm ở bên tai bạo hưởng mà lên, nhưng Phương Nguyệt lại không quan tâm, màu đen tơ lụa tạo thành hắc đao chém xuống một cái. Mãnh liệt kiếm mang cùng hắc đao tiếng va chạm bên trong. Một đạo hắc tiến từ trên xuống dưới cấp tốc chém xuống. Làm hắc tiến chém xuống, như thác nước xoạt bỗng chốc bị chém làm hai nửa. Màu đen trùng kén tính cả dưới chân tường thành mặt đất. Một phân thành hai, màu đen trùng kén như bóng nước xoạt một chút nổ tung. Văng toàn bộ trên tường thành đầy đất đều là màu đen kịt. Từ bên ngoài nhìn lại, tường thành đỉnh bộ phận tức thì bị trực tiếp chém ra 1/3 vết đao. Tổn hại nghiêm trọng, mà vô diện nhân, đồng dạng từ đầu đến chân bị một chém làm hai. Phân nửa bên trái cầm đá mài đao, nửa bên phải cầm châm kiếm, ngã trên mặt đất. Đây là Thiên Thụy Trì. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Trước đó vô diện nhân tứ chi bị trói buộc tại màu đen trùng kén bên trong. Phương Nguyệt căn bản không phát hiện vô diện nhân trong tay nắm lấy cái gì. Hiện tại vô diện nhân bị chém làm hai nửa. Cái kia màu đen trùng kén tựa hồ đã mất đi lực lượng. Buông ra vô diện nhân, Phương Nguyệt mới nhìn đến vô diện nhân trong tay nắm lấy đồ vật. Xong, đem đặc sứ giết. Cái này phiền phức lớn rồi. Phương Nguyệt chính đang nghĩ nên như thế nào kết thúc công việc đâu. Liền nghe một thanh âm vang lên. Dạ huynh, cứu ta. Chấm ngoặc kép, thanh âm là từ cầm kiếm nửa bên phải thân thể thi thể truyền tới. Cùng loại một loại nào đó không khí cộng hưởng thanh âm. Là Thiên Thụy Trì thanh âm. Phương Nguyệt sững sờ. Thiên Thụy Trì, ngươi còn sống. Xem như thế đi. Chấm ngoặc kép. Thiên Thụy Trì thanh âm mang theo vài phần đắng chát. Hắn chẳng thể nghĩ tới Phương Nguyệt sẽ như thế cường hãn. Đem hắn Mộc Phách Kiếm Quỷ chém thành bộ dáng này. Lần sau lại nghĩ một lần nữa ngưng tụ. Không biết phải bao lâu thời gian. Có thể nói nguyên khí đại thương. Nhưng nếu không Phương Nguyệt cứu giúp, hắn đồng dạng muốn bị Mộc Ý Kiếm Quỷ thôn phệ. Chỉ có chờ sư phụ tới cứu mới có thể thoát thân. Cho nên Thiên Thụy Trì đúng Phương Nguyệt ngược lại là không có ác ý gì, thậm chí có chút cảm kích. Dìu ta bắt đầu, đem ta hai bên thân thể hợp hai làm một. Phương Nguyệt nghe vậy không nhúc nhích, chỉ là đi vào Thiên Thụy Trì nửa bên phải thân thể, mở miệng hỏi, trước tiên đem sự tình nói rõ ràng, nếu không ta sẽ không giúp ngươi làm một chuyện gì. Mới Phương Nguyệt là có chút hoảng hồn. Bây giờ nghĩ lại, đặc sứ bị quỷ dị phụ thể giết chết, làm sao cũng trách không đến trên đầu mình tới. Ngoặc kép, minh bạch, dạ huynh không cần đúng ta ôm lấy định ý. Ta cũng không phải là quỷ dị. Kia chuyện tối nay, chấm ngoặc kép, Thiên Thụy Trì đánh gãy Phương Nguyệt. Không biết dạ huynh, có nghe nói hay không qua, Mộc Phách Kiếm Thai, đó là vật gì? Một loại, có thể đem người biến thành kiếm linh đặc thù kiếm thai. Ngoặc kép, hai ngày trước Phương Nguyệt offline về sau, Thiên Thụy Trì đi qua mấy lần, nhưng đều bị cự tuyệt. Hắn cũng không có để ý, chỉ là đối lưu dân loại này tồn tại cảm thấy rất hứng thú, cho nên rất muốn biết du thần trạng thái lưu dân là một cái trạng thái gì. Bất quá căn cứ hắn nghe được tin tức, tựa hồ lưu dân tại du thần trạng thái sẽ ở vào phi thường yếu ớt tình huống, đối với ngoại giới mất đi cảm giác, bởi vậy sẽ không để cho ngoại nhân tiếp cận, chỉ có thể coi như thôi. Thiên Thụy Trì sở dĩ đúng du thần trạng thái lưu dân cảm thấy hứng thú, một là lưu dân loại này hoàn toàn mới giống loài, để người phi thường tò mò, mới lạ còn có thú. Hai là bởi vì hắn tại tu luyện kiếm đạo thất bại thời điểm, sẽ bị thể nội Mộc Phách Kiếm Thai thôn phệ, lâm vào cùng loại du dân du thần trạng thái, liền cùng loại với cái gì đều cảm giác không đến, chỉ có chờ thức tỉnh một khắc này mới có thể khôi phục ý thức. Bất quá trải qua những năm này tu luyện, hắn đúng Mộc Phách Kiếm Thai thôn phệ đã có một chút sức chống cự, nhưng nếu có thể thông qua du dân tình huống trao đổi lẫn nhau kinh nghiệm, có lẽ sẽ có mới tiến triển. Về phần thất hoàng tử phân phó sự tình, ngược lại không gấp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,